Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2064, tình hoa dễ dàng loại. Yêu hận khó thu, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cho dù là Lỗ Thiên Diệp cũng vạn vạn không nghĩ đến. Vậy mà lại tại trường hợp này bên trong, nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu, vài ngày trước. Tại kinh thành Lỗ Gia, hắn từng cùng Hoàng Kiên Hiểu từng có gặp mặt một lần, mà lại bên trong Hoàng Kiên Hiểu cái bẫy, để hắn trên mặt không ánh sáng. Hoàng Kiên Hiểu lại là tà thần sư đệ, tại giận cá chém thớt tâm lý nhân tố dưới. Giờ phút này Lỗ Thiên Diệp hận không thể đem Hoàng Kiên Hiểu chém thành muôn mảnh. Trên thực tế, Hoàng Kiên Hiểu cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Thiên cũng không có đã nói với hắn Lỗ Gia hủy diệt về sau. Lỗ Thiên Diệp hạ lạc. Trước lúc này, hắn còn tưởng rằng Lỗ Thiên Diệp cũng đồng dạng chết tại Diệp Thiên trên tay. Không nghĩ tới, lại còn sống được thật tốt. Đem người để xuống, ta có thể cho ngươi xéo đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Kiên Hiểu rất nhanh chấn định lại. Mặt không đổi sắc chừng lấy Lỗ Thiên Diệp. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ban đầu ở Lỗ Gia, tại ngươi sân nhà chỗ, ngươi không phải ta đối thủ. Hiện tại ngươi cũng tương tự đấu không lại ta. Thành viên Akatsuki 666, bên trong mặt khác ba cái. Thành viên, Chu Thông, Đồng Vĩ, Điền Đại Tráng ba người tất cả đều bị Lỗ Thiên Diệp khống chế. Ánh mắt đờ đẫn vô thần. Giống như là ngu ngốc một dạng, Lỗ Thiên Diệp tay trái tay phải dẫn theo Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng. Trên lưng thì lưng cõng Chu Thông. Cho tới bây giờ, Lỗ Thiên Diệp cũng không có quay người. Chỉ là dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu. Cười hắc hắc, người chớ ở trước mặt ta thổi ngưu bước. Nếu không phải chủ nhân bàn giao nhiệm vụ càng trọng yếu lời nói. Ngươi trong giấc mộng thời điểm, liền bị ta chém thành muôn mảnh, muốn chết. Hoàng Kiên Hiểu gầm lên giận dữ, cơ hồ là bản năng muốn triệu hoán thần ngư chiến đấu. Cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, chính mình lúc trước tâm hoảng ý loạn phía dưới. Vậy mà quên đem hồ cá mang theo trên người. Phát hiện này, làm cho Hoàng Kiên Hiểu hơi đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ. Ha ha ha. Lỗ Thiên Diệp ầm ĩ cười như điên, giễu cợt nói, không có thần ngư tương trợ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta không có thời gian chơi với ngươi, đi, lần sau tại để ta gặp được ngươi lúc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi sư huynh, cũng phải vì lúc trước hành động, đánh đổi mạng sống đại giới. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp thân hình lóe lên. Tàn ảnh giống như lướt về phía cuối hành lang, dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường, biến mất tại Hoàng Kiên Hiểu trong tầm mắt. Mẹ hắn lại vội vừa giận Hoàng Kiên Hiểu nhất quyền vung ra, nện trên vách tường, chạy tiến gian phòng, nhìn thấy hồ cá còn bình yên vô sự thả tại cạnh giường. Cái này khiến hắn như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Ba cái bạn bè cùng hắn có nhiều năm giao tình, bây giờ lại rơi nhập Lỗ Thiên Diệp thủ phía trên. Hắn tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Ổn định tâm thần về sau, Hoàng Kiên Hiểu nâng lên hồ cá, thần sắc thành kính chuyên chú nhìn chằm chằm trong vạc hai đầu thần ngư. Một lát sau, trong miệng mặc niệm nói, chiến đấu hoa, ta tiểu bảo bối, thần ngư bị tác động. Theo trong vạc một nhảy ra, bay xuống Hoàng Kiên Hiểu dưới chân. Hoàng Kiên Hiểu cùng thần ngư tâm ý tương thông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai đầu thần ngư mang theo hắn, hóa thành một đạo lưu quang, theo cửa sổ chỗ bay ra, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên cũng vào thời khắc này, thân hình lóe lên, hóa thành tàn ảnh. Nhảy lên hướng 800 mét bên ngoài. Một giây sau, làm thân hình hắn nhẹ như lá cây giống như bay xuống tại lệnh hắn mong nhớ ngày đêm lạc lạc tỉ trước mặt. Trước mắt hắn là một người mặc cho đồng phục màu trắng, đầu đội che nắng mũ nữ tử, dáng người thon thả uyển chuyển, đường cong lả lướt, cho dù mặc lấy phi thường lớn trung hóa phổ thông đồng phục, cũng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng thướt tha dáng người. Rộng thùng thình vành nón che khuất nàng hơn phân nửa gương mặt, chỉ là mơ hồ lộ ra nở năng mềm mại như cánh hoa giống như bờ môi, cùng trắng nõn như ngọc nhọn cằm. Riêng là theo nàng màu da phía trên, Diệp Thiên liền có thể kết luận, người trước mắt này cũng là hắn lạc lạc tỷ, lâu dài tại mặt trời cơ sở phía dưới công tác người. Không có khả năng bảo trì như thế lộng lẫy trắng nõn da thịt. Giờ phút này lạc lạc tỷ chính khom lưng, tại cho trước mặt một chậu lục trúc bón phân, nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới Diệp Thiên đến. Rơi, nhìn lấy gần trong gang tấc lạc lạc tỷ, Diệp Thiên cũng không khỏi làm nghẹn lời. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương. Vài phút thất thần kinh ngạc về sau, hắn đã ép buộc chính mình tiếp nhận lạc lạc tỷ cũng không có vẫn diệt sự thật. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, mười mấy giây sau, mở miệng lần nữa phát ra tiếng, lạc lạc tỷ, là ngươi sao? Ngắn ngủi một câu, dường như hao hết Diệp Thiên tất cả dũng khí cùng lực lượng. Hắn một trái tim bất ổn nhảy lên, ánh mắt sáng rực khóa chặt tại lạc lạc tỷ trên thân. Nghe đến Diệp Thiên lời này, nữ tử ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về Diệp Thiên. Quả nhiên là ngươi. Diệp Thiên rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kinh hỉ cùng hưng phấn, không chút do dự đem lạc lạc tỷ ôm chặt lấy. Lạc lạc tỷ ôm ấp, vẫn là cùng năm đó một dạng ấm áp mềm mại, giống như mùa xuân ánh sáng mặt trời, càng giống ấm áp bến cảng. Lạc lạc tỷ khí tức vẫn như cũ cùng năm đó một dạng mùi thơm ngào ngạt thanh nhã, hương xa ích rõ ràng, giống như là lớn lên ở trong nước duyên dáng yêu kiều phu cư. Lạc lạc tỷ, Diệp Thiên cảm thấy hiện tại chính mình dường như lại trở lại đến mấy năm trước, rúc vào lạc lạc tỷ trong ngực, nhìn trường hà lạc nhật, thưởng đại mạc cô yên, đếm kỹ ngôi sao đầy trời thời gian tốt đẹp. Năm đó cục thế, tuy nhiên dung chuyển không tiếc, sinh tử treo ở một ý niệm, nhưng bởi vì có lạc lạc tỷ tồn tại, bất luận bao nhiêu khó khăn, hắn đều chẳng sợ hãi. Đứng đắn Diệp Thiên một mặt ngây ngất chăm chú ôm ấp lấy lạc lạc tỷ lúc, hắn cô gái trong ngực lại đột nhiên đem hắn đẩy ra, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, rất là ngượng ngùng nghiêm nghị nói, ngươi, ngươi là ai? Ta làm sao không biết ngươi? Ngươi là lưu manh, lan, cách ta xa một chút. Ngươi lại không lan, ta liền muốn gọi ngươi. Đối lạc lạc tỷ không có nửa điểm tâm phòng bị Diệp Thiên tại lạc lạc tỷ đẩy phía dưới, vậy mà bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại 7-8 bước, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Diệp Thiên bên tai ông ông tác hưởng, giống như là bay múa hàng ngàn hàng vạn con ong mật, trong đầu càng là trống rỗng, mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc, kinh dị không thôi ánh mắt lần nữa hướng lạc lạc tỷ tập trung tới. Hắn có thể nâng từ bản thân cái chân thứ ba, thề với trời, lấy chính mình tuổi già cùng trung nữ cuộc sống hạnh phúc làm tiền đặt cuộc. Nữ tử trước mắt cũng là lạc lạc tỷ không thể giả được lạc lạc tỷ. Cái kia cùng hắn xuất sinh nhập tử lạc lạc tỷ, cái kia vì để hắn lắng lại, sát tâm, theo mà đối với hắn nghĩa vô phản cố dâng ra lần thứ nhất lạc lạc tỷ, cái kia đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, cầu được ước thấy, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu, bất luận là trên giường vẫn là dưới giường lạc lạc tỷ, hắn tuyệt không tin trên đời này còn có một nữ nhân khác sinh được cùng lạc lạc tỷ giống như đúc, mà lại có giống nhau khí chất, mùi vị cùng ôm ấp. Cho dù là Nhan Như Tuyết cùng Nhan Như Sương loại kia đường đường chính chính song sinh tỉ muội, hình dáng đặc thù tuy nhiên không có gì khác nhau, nhưng tính khí bản tính lại vẫn tồn tại như cũ, lấy sự sai biệt rất nhỏ. Lạc Lạc tỷ, ta là Diệp Thiên, có thể tại mấy năm sau, lần nữa nhìn thấy Lạc Lạc tỷ, Diệp Thiên tuyệt không chịu tùy tiện buông tay. Nữ tử trước mắt, nếu như không phải là Lạc Lạc tỷ, cái kia nàng lại vì cái gì phân phó Trần thư ký mang chính mình tới chỗ này gặp nàng? Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này hắn cũng hoài nghi, Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch, hẳn là có người khác, tuyệt sẽ không chính mình Lạc Lạc tỷ, là mình vào trước là chủ, đem Lạc Lạc tỷ làm thành chủ tịch, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên lại nói, ngươi chính là ta Lạc Lạc tỷ, năm đó, ngươi, ta, Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu, năm người, xuất lĩnh, tà thần đoàn lính đánh thuê, ngang dọc phía tây thế giới dưới lòng đất, thế lực khắp nơi, tất cả đều thần phục tại chúng ta thần uy phía dưới. Đây hết thảy, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Theo Lạc Lạc tỷ vừa mới phản ứng bên trong, Diệp Thiên lại hoài nghi Lạc Lạc tỷ, có lẽ là bởi vì mất trí nhớ, cho nên đem chính mình cấp quên. Đón đến, Diệp Thiên nỗ lực câu lên Lạc Lạc tỷ rơi mất trí nhớ. Lại tiếp tục nói bổ sung, ngươi là đoàn lính đánh thuê tứ đại thiên vương một trong, cũng là đoàn lính đánh thuê bên trong duy nhất nữ tính. Mà ta thì là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Chỉ là, lần này, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Lạc Lạc tỷ khàn cả giọng giống lên một tiếng đánh gãy. Ta đều nói, ta không biết ngươi, đầu ta thật là đau, đầu muốn nổ tung, ngao ngao ngao. Đang khi nói chuyện Lạc Lạc tỷ, mặt mũi tràn đầy đau thấu tim gan biểu lộ. Nguyên bản tinh xảo kiều diễm khuôn mặt, cũng tại đau đớn tra tấn dưới, kịch liệt vặn vẹo, biến đến dữ tợn đáng sợ. Nàng mang theo bao tay hai tay, liên tục đập lấy đầu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên không khỏi một trận đau lòng. Lạc Lạc tỷ tiếng thét chói tai, tự nhiên gây nên chung quanh hắn hoa mộc bảo dưỡng viên chú ý. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hơn 300 người dừng lại trong tay công tác, quơ lấy trong tay công cụ, tỉ như cái xẻng, cái cuốc loại hình công cụ, hướng về Diệp Thiên bên này như bài sơn đảo hải xông lại. Trong khoảnh khắc, liền đem Diệp Thiên cùng Lạc Lạc tỷ hai người vây quanh đến nước chảy không lọt. Mọi người đối Lạc Lạc tỷ lo lắng, cùng đối Diệp Thiên cừu thị, hình thành so sánh rõ ràng. Mấy nữ hài tử, mặt mũi tràn đầy lo lắng đem Lạc Lạc tỷ nâng đến một bên. Tại trên đầu nàng vỗ nhẹ hỗn tạp nắm bắt, vì nàng chậm lại đau đớn, mà đông đảo nam nhân thì quần tình xúc động, hận không thể đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên Diệp Thiên, cũng không có đem những này chỉ có một thân cậy mạnh nam nhân để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn thủy chung khóa chặt tại Lạc Lạc tỷ trên thân. Lạc Lạc tỷ, ngươi thật không nhớ rõ ta? Diệp Thiên lần nữa đau lòng nhức óc truy vấn. Vừa dứt lời, một đạo dường như sấm sét vang dội thanh âm theo vây xem phía ngoài đoàn người truyền đến. Mẹ hắn, ai là của ngươi Lạc Lạc tỷ? Không có mắt cẩu vật, vậy mà chạy đến lão tử trên địa bàn đùa giỡn nữ nhân, ngươi có phải hay không muốn chết a? Đang khi nói chuyện, một cái trung niên nam nộ khí trùng thiên đẩy ra đám người, đi vào Diệp Thiên mấy bước bên ngoài, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên. Tại trung niên nam sau lưng thì theo bốn cái thân thể mặc đồng phục bảo an, mỗi cái bảo an trên thân đều trang bị cảnh côn cùng còng tay loại hình dụng cụ. Nguyên lai là cao đại đội trưởng. Cao đại đội trưởng đến, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Loại này anh hùng cứu mỹ sự tình, vẫn là để cao đại đội trưởng tới làm. So sánh phù hợp, mọi người đối trung niên nam thần hình dáng, lộ ra 10 phần kính cẩn nghe theo. Đặc biệt là những cái kia nam nhân, lúc trước đối mặt Diệp Thiên lúc hung hăng càn quấy, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Khe khẽ bàn luận vài câu về sau, hướng mỗi người công tác trên cương vị chạy tới. Còn có một số người, theo Diệp Thiên bên người đi ngang qua lúc, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng chế giễu. Hắc hắc hắc, không có mắt xú tiểu tử, ngươi liền cao đại đội trưởng nhìn lên nữ nhân đều dám đùa giỡn. Ngươi cái này thuần túy cũng là tải tìm đường chết a. Không làm sẽ không phải chết. Đạo lý này, nói đúng là cho tiểu tử ngươi nghe. Còn không tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính cho cao đại đội trưởng xin lỗi. Hắn nếu là nói xin lỗi ngươi thái độ rất hài lòng lời nói, nói không chừng hội tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi một con đường sống. Không phải vậy lời nói, tiểu tử ngươi mấy tháng về sau liền phải trở thành chúng ta nơi này dùng đến tại trồng hoa phân bón. Chấm ngoặc kép, đều mẹ hắn mù mấy cái lải nhải cái gì a? Đều mẹ hắn sững sờ ở chỗ này làm gì? Đều mẹ hắn không muốn tiền công sao? Thảo, một đám hết ăn lại nằm đồ chơi, muốn là không nghĩ ở lại chỗ này công tác, hiện tại liền có thể thu thập cuốn chăn màn xéo đi. Tại hoa cỏ bồi dưỡng trung tâm cái này trên địa bàn, lão tử nói tính toán. Trung niên nam hai tay chắp sau lưng, nâng cao một cái giống như người mang lục giáp phụ nữ có thai giống như bụng lớn, tròn căng trên đầu, không có một ngọn cỏ, một đôi tiểu chân ngắn, dốc hết ra à dốc hết ra, hết lần này tới lần khác vẫn là cái người gù, lại thêm hai liếc dâu cá chê, hiển nhiên cũng là một cái thành tinh đại ô quy. Lời còn chưa dứt, vây xem mọi người nhất thời tan tác như chim muông, tất cả đều trở lại cương vị của mình phía trên. Thì liền mấy cái kia giúp Lạc Lạc tỉ xoa bóp đầu nữ hài tử cũng hốt hoảng rời đi, nhìn lấy mọi người đối với mình câm như hến thần thái. Trung niên nam đắc ý cười lên ha hà, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Diệp Thiên, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì không quy củ sự tình sao? Diệp Thiên liếc một chút thì nhìn ra được. Trung niên nam đơn giản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi, thực chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ con cọp giấy mà thôi. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Trung niên nam hướng về phía chính mình giơ ngón tay cái lên, vẩy lấy răng, cười hắc hắc nói, ngươi biết lão tử là ai không? Cao đại đội trưởng, ngươi tầm mắt đi tới chỗ cái này mảnh đất bàn. Lão tử nói tính toán, chưa từng nghe nói ngươi cái tên này. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đáp lại nói, nghe lấy Diệp Thiên hồi phục, cao đại đội trưởng càng là giận không thể nói, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ hắn, liền lão tử tên ngươi đều chưa từng nghe qua, như vậy ngươi cũng không cần làm tiếp người, làm quỷ đi thôi. Đang khi nói chuyện, hướng về phía sau lưng bốn cái bảo an nhô ra miệng, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận bảo an, như lang như hổ bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, chờ đợi cao đại đội trưởng tiến một bước chỉ thị. Các ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Thiên cố nén lửa giận, nếu không phải cân nhắc đến ngay trước Lạc Lạc tỉ mặt, đem cao đại đội trưởng chém thành muôn mảnh huyết tinh hình ảnh, khó tránh khỏi sẽ để cho Lạc Lạc tỷ bị kích thích lời nói, hắn đã sớm xuất thủ. Cao đại đội trưởng móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, làm gì? Đương nhiên là đưa ngươi xuống địa ngục a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử muốn mời ngươi ăn cơm chỉ bằng ngươi cũng xứng? Ta đâu cái đại thảo, lão tử muốn đem ngươi dán tại đại mặt trời dưới đáy tươi sống phơi chết, sau đó nghiền nát thành phân bón để dùng cho mảnh đất này, bổ sung chất dinh dưỡng. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, lão tử cũng không sợ ngươi để lộ bí mật. Lão tử ở chỗ này lăn lộn 10 năm, 10 năm này ở giữa, chí ít có hơn 300 người thành trên vùng đất này chất dinh dưỡng. Phàm là không nghe lão tử lời nói, tùy tiện xâm nhập lão tử địa bàn, đối nghịch với lão tử, cuối cùng chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là chết. Tiểu tử ngươi dám trêu chọc lão tử nhìn lên nữ nhân, càng là tội thêm một bậc. Cao đại đội trưởng lời nói này, càng về sau nói, cả người thì càng có vẻ hưng phấn đến ý, mặt mày hớn hở, ngụm nước bay tứ tung. Hiển nhiên, trong mắt hắn, giờ phút này Diệp Thiên, cùng chết người cơ hồ không có gì khác biệt, đơn giản cũng là còn có thể thở dốc nhi mà thôi. Diệp Thiên cũng vạn vạn không nghĩ đến, một chuyến Đông Hoa Viên chuyến đi, vậy mà lại dẫn xuất loại này dưới ban ngày ban mặt tàn bạo huyết tinh sự kiện. Tại ta còn không có sinh khí trước đó, nữ nhân này, ta muốn dẫn đi, nhàu nhíu mày. Diệp Thiên không nhìn thẳng cao đại đội trưởng, cùng bốn cái hung thần ác sát giống như bảo an tồn tại, gọn gàng nên nói ra trong lòng ý tưởng chân thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?